Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1155, chương 1151, gặp giữ hóa lành. Quá nửa giờ, nàng mở cửa ra, trong tay đang cầm một cái lọ sành đi ra. Đối với Diệp Thiếu Dương nói, cổ trùng bị vu thuốc tương kích, sẽ tới chỗ tán loạn, trong lúc tình thế cấp bách cắn xé hồn phách. Ta cần hỗ trợ của ngươi. Ta đang làm pháp thời điểm, dùng pháp thuật khống ở hồn phách của nàng, ngăn cản phệ hồn thống khổ. Nếu không, nàng hồn phách nhất định sẽ tạo thành không trọn vẹn. Diệp Thiếu Dương gật đầu. Khống hồn loại sự tình này là của mình chuyên nghiệp. Bụng làm dạ chịu, tiến nhập phòng bệnh sau đó. Thật cao đem tất cả mọi người quan ở bên ngoài. Sau đó bắt đầu bố trí pháp đàn, khiến Diệp Thiếu Dương giữ cửa sổ đóng kỹ. Các loại Diệp Thiếu Dương giải quyết, xoay người lại vừa nhìn, nhất thời ngây người. Thật cao đã cởi tiểu nhị quần áo bệnh nhân, chỉ mặc một bộ nê nê, để cho nàng nằm thẳng ở trên giường. Thật cao quay đầu liếc hắn một cái, trách mắng, tự nhiên đờ ra làm gì a? Nhanh lên qua đây. Trước giúp ta đem những này vu thuốc tô đến trên người nàng đi. Diệp Thiếu Dương không thể làm gì khác hơn là đi qua. Thật cao giao cho hắn một bả chổi lông, mở ra lọ sành, bên trong là nóng hổi hồ trạng vật, tản ra mùi thuốc. Cái này toàn thân đều phải tô sao? Nửa người trên là được, mãi cho đến rốn. Thật cao nói xong, ở pháp đàn trước tiếp tục mân mê, thúc giục Diệp Thiếu Dương, nhanh lên một chút, phải thừa dịp thuốc không có lạnh, tập hợp vẽ loạn. Diệp Thiếu Dương không thể làm gì khác hơn là dùng bàn chải chấm dược vật, hướng tiểu nhị trên người xoát đi. Phía sau lưng còn dễ nói, tô đến phía trước có chút đặc thù bộ vị. Diệp Thiếu Dương mặc dù không có đừng tâm tư, nhưng nghĩ tới sau đó, tâm lý có chút đau buồn âm thầm, nói ra. Cao đại mỹ nữ, thương lượng chuyện này, cái gì? Thật cao cũng không ngẩng đầu lên. Cái kia, các loại cứu hảo nàng, có thể hay không không nên nói cho nàng biết quá trình này? Ừ, chí ít đừng nói là ta làm. Thật cao nói, trị bệnh cứu người, nàng sẽ hiểu. Diệp Thiếu Dương nghĩ thầm, nàng hiểu là một chuyện, chỉ sợ cầm chuyện này đến áp chế bản thân, chế giễu bản thân. Các loại thật cao làm phép hoàn tất, Diệp Thiếu Dương cũng bang tiểu nhị tô hảo dược, biết phải đánh thật, lập tức thu liễm tâm nghĩ, hoàn toàn nghiêm túc, nắm tiểu nhị thủ đoạn, thả ra cương khí, dùng pháp thuật định trụ hồn phách của nàng. Nhìn thật cao đem một viên dược hoàn đưa vào tiểu nhị trong miệng, mọi người đều ở ngoài phòng bệnh lo lắng cùng đợi, trong hành lang mở ra lãnh khí. Thế nhưng Trương tiểu nhị phụ mẫu lẫn nhau nắm tay, cả người bị ướt đẫm mồ hôi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đột nhiên bên trong truyền đến một tiếng cõi lòng như tan nát gọi. Là Trương tiểu nhị. Hai vợ chồng cả người run lên, kém chút không có ngã nhào trên đất. Ngay hai người sắp không nhịn được thời điểm, cửa phòng bệnh mở, Diệp Thiếu Dương lau mồ hôi trên trán đi tới. Há mồm thở dốc, đối mặt Trương tiểu nhị cha mẹ thôi hỏi. Hắn cười, phun ra văn chú chú bốn chữ. May mắn không làm nhục mệnh. Trương tiểu nhị phụ mẫu hưng phấn hầu như muốn gọi ra. Xông vào trong nhà, cũng thất kinh. Trương tiểu nhị toàn thân thoa khắp màu đen thuốc mỡ. Giống người da đen giống nhau nằm ở trên giường. Vẫn không nhúc nhích, bên mép còn chảy một tia huyết. Nhìn qua vô cùng đáng sợ. Hai vợ chồng lập tức chiều ở một bên thu dọn đồ đạc thật cao nhìn lại. Yên tâm đi, cổ độc đã tẩy rửa, nàng một hồi sẽ tỉnh. Các ngươi có thể tìm bởi vì nàng lau thân thể, ta sẽ không đại lao. Tiểu nhị mẫu thân lập tức gọi tới lưỡng người y tá, múc nước vội tới tiểu nhị lau thân thể. Những người còn lại đều chờ ở bên ngoài nồi. Lưỡng người y tá chứng kiến tiểu nhị bộ dạng cũng là thất kinh. nhưng cũng không dám hỏi nhiều. Theo lời làm theo, sát rửa tiểu nhị, hoàn toàn chính xác so với trước kia khí sắc tốt hơn rất nhiều. Diệp Thiếu Dương đám người phải chờ tiểu nhị tỉnh lại, đương nhiên không thể đi. Vì vậy trong hành lang ngây ngô nói chuyện phiếm, Chu Tĩnh Như cũng tới rồi, cùng Mã Thừa cùng nhau. Nhìn thấy Diệp Thiếu Dương, Chu Tĩnh Như cũng là oán giận một trận, hắn gần nhất rất ít tìm đến mình. Diệp Thiếu Dương không thể làm gì khác hơn là chịu tội. Chu Tĩnh Như chứng kiến hắn bộ dáng như vậy, cũng là không tức giận được đến. Nhìn thấy Thanh Tiểu Tuệ, một tay lấy nàng kéo, nước mắt đảo quanh. Thanh Tiểu Tuệ sinh tiền cùng Chu Tĩnh Như ở chung qua một đoạn thời gian, còn đang nhà nàng ở qua, hai nữ sinh cùng giường chung gối, nói qua rất nhiều lặng lẽ nói, quan hệ không bình thường. Thanh Tiểu Tuệ chết, khiến Chu Tĩnh Như cũng hao tổn tinh thần thật lâu. Hôm nay nhìn thấy nàng sống lại, làm sao có thể không cảm khái lương sâu. Diệp Thiếu Dương đột nhiên có chủ ý, đem Thanh Tiểu Tuệ tình huống trước mắt cái Chu Tĩnh Như nói. Nhưng phía sau nói ra, ta nghĩ để cho nàng ở ngươi nơi đây ở một trận. Dù sao ta một người nam, mang theo nàng không thích hợp. Hơn nữa nàng hiện tại thần trí không rõ, có thể ngay cả đổi một y phục gì gì đó đều phải người đến hầu hạ. Sở dĩ, ngươi hiểu, Chu Tĩnh Như gật gật đầu nói, để cho nàng đến nhà của ta đến ở nhé, ta tìm người chiếu cố nàng. Diệp Thiếu Dương cao hứng hướng nàng nói tạ ơn, kết quả bị Chu Tĩnh Như quở trách một trận. Ngươi chừng nào thì theo ta nói lời cảm tạ, đó chính là coi ta là ngoại nhân, huống Tiểu Tuệ cũng là bằng hữu ta. Diệp Thiếu Dương nhức đầu, ai, ngươi đơn giản là khiến nhân đố kỵ a. Mã Thừa đi tới, cố ý thở dài một hơi, chua chát nói rằng, từ trong túi lấy ra một chuỗi chìa khóa, giao phó cho Diệp Thiếu Dương, nhà ngươi ta đã trùng tu xong, ngươi trực tiếp đi vào có thể ở, điện nhà gì gì đó đều có, ngươi đi xem cũng biết, lắp đặt thiết bị phương diện đâu không hài lòng có thể tìm ta. Ta giúp ngươi đổi lại, không cần, ngươi xuất thủ, khẳng định đều là đồ tốt, ta tuyệt đối thỏa mãn. Mã Thừa cười nói, đắt đi nữa cũng phải ngươi thích mới được. Hàm lượng nguyên tố trong quặng không phải dùng tiền để cân nhắc. Diệp Thiếu Dương cười hắc hắc, nói, ta có thể có cái gì hàm lượng nguyên tố trong quặng. Chỉ cần là đắt gì đó, ở trong mắt ta đều là tốt. Mã Thừa liệt liệt chửi, trong lòng nghĩ, sơn pháo, chiều Chu Tĩnh Như nhìn lại. Chu Tĩnh Như không thèm để ý chút nào, ngược lại cảm thấy rất có ý tứ, buồn cười không thôi. Mã Thừa bất đắc dĩ thở dài trong lòng, ái tình quả nhiên đều là manh mục. Lúc này, dài dòng đợi cuối cùng cũng có kết quả. Trong phòng bệnh vang lên Trương Tiểu Nhị thanh âm, đoàn người nhìn nhau liếc mắt, cùng đi vào phòng bệnh. Trương Tiểu Nhị tựa ở đầu giường, đang ở nghe phụ mẫu cho mình nói chuyện đã xảy ra. Liếc nhìn Diệp Thiếu Dương, lập tức nói ra, sư phụ. Diệp Thiếu Dương đi tới ngồi ở mép giường, cười hắc hắc nói, chịu khổ, sư phụ, ta đều biết, người thiên lý xa xôi đi tìm người cho ta người cứu mạng, thực sự là cảm động ta hy lý hoa lạp. Trương Tiểu Nhị nói sẽ hướng Diệp Thiếu Dương trong lòng chui. Cử động này dọa hỏng cha mẹ của nàng, vội vàng đem nàng đè lên giường, thẳng nhiều như vậy ngày mới tỉnh qua đây, cũng không dám để cho nàng lộn xộn. Diệp Thiếu Dương chiều một bên thật cao nộ bĩu môi, nói, đừng cảm ơn ta, tạ ơn nhân ra đi. Thật cao đi lên lại bang Trương Tiểu Nhị kiểm tra một chút. Đối với cha mẹ của nàng nói ra, không có việc gì, tốt, không có di chứng. Hai vợ chồng mừng đến chảy nước mắt, một lòng cuối cùng cũng triệt để xuống. Trương Tiểu Nhị một tỉnh lại, lập tức khôi phục bản sắc, vẫn nói đói, đòi muốn ăn bún cay, phụ mẫu đều không khuyên được. Hậu lai vẫn là Diệp Thiếu Dương lấy truyền thụ pháp thuật mê hoặc mới để cho hắn trái lại nghe lời. Tiểu nhị mẫu thân nhẹ nhàng đụng đụng chồng cánh tay, có dụng tâm khác liếc hắn một cái. Tiểu nhị phụ thân tâm lĩnh thần hội gật đầu, nói, ta biết, không gấp được, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,